xưa còn bé mỗi lúc tan trường, mấy đứa học sinh vẫn cứ hay thường tranh giành nhau gói mì tôm. Chua chua lại cay thêm muối thêm hành, sinh viên thời ấy đâu có chi bằng, không gì bằng gói mì tôm. Chỉ cần một tô thôi là nó. Nhiều khi chẳng đói mấy cũng muốn ăn nhiều vào, nhiều khi chỉ nghe tên thôi đã thấy cồn cao. Hào hào vẫn thế vẫn thân quen như ngày nào, nhiều khi tự nhiên lòng ta lại nhớ, thì làm một gói cho đỡ thèm, làm gói cho đỡ thèm. Từ khi ra trường đến nay đã 3 năm, lâu lâu chạy deadline cũng quên ăn. À, tủ còn gói mì tôm. Và khi có người yêu ta cũng như tôi làm gói nó thơm quá đi thôi. Hai đứa dành tô mì tôm. Mì tôm cũng tựa như tình yêu, vừa chua vừa cay nhưng mà ngon. Nhiều khi chẳng đói mấy cũng muốn ăn nhiều vào, nhiều khi chỉ nghe tên thôi đã thấy cồn cao. Hào hào vẫn thế vẫn thân quen như ngày nào, nhiều khi tự nhiên lòng ta lại nhớ. 10 năm rồi cứ thế đã 20 năm dần trôi, giờ tôi đã lớn thế đây đã khác xưa nhiều rồi. Nhưng còn đâu đó trong tôi những thói quen chẳng thay đổi, để ngày hôm nay ngồi đây tôi nhớ. Gói cho đỡ thèm. Na na na na na na na na na na na. Vì mỗi khi ăn mì tôi lại nhớ về những ngày tháng tuổi thơ, đời sống cực cơ nhưng vẫn hay thường mộng mơ. Hào hào vẫn thế vẫn bên tôi dù nắng mưa, để ngày hôm nay ngồi đây tôi nhớ. Nhiều khi chẳng đói mấy cũng muốn ăn nhiều vào, nhiều khi chỉ nghe tên thôi đã thấy cồn cao. Hào hào vẫn thế vẫn thân quen như ngày nào, giờ tôi đã lớn thế đây đã khác xưa nhiều rồi. Nhưng còn đâu đó trong tôi những thói quen chẳng thay đổi, để ngày hôm nay ngồi đây tôi nhớ. Làm một gói cho đỡ thèm, làm gói cho đỡ thèm.